Siêu cấp thiếu gia, chương 585, bé Dương rất hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thiếu Dương, chúng ta ra ngoài dạo phố đi. Trương Vân Vân bỗng đề nghị. Vì để rời tầm mắt nên Trương Vân Vân mới đưa ra yêu cầu như thế. Nhưng lần này Đổng Thiếu Dương lại nghe tới mê mẩn. Lắc đầu ngay, không đi, anh còn muốn nghe bậc thầy Thẩm giảng bài. Trương Vân Vân bị từ chối thì lại càng tức giận hơn. Thiếu Dương, anh, Trương Vân Vân rất bất ngờ. Trước kia cô ta xin Đổng Thiếu Dương gì được nấy. Rất ít khi từ chối cô ta. Nhưng hôm nay lại từ chối dứt khoát. Không chút chần chừ như thế. Chưa tới một tiếng mà Đổng Thiếu Dương như đã đổi thành người khác. Điều này khiến Trương Vân Vân cảm thấy tất cả mọi chuyện quá khó tin. Cô ta rất không hiểu rốt cuộc Thẩm Lãng có sức hấp dẫn nhiều thế nào. Sự hấp dẫn của anh với Đổng Thiếu Dương lại vượt qua cả cô ta. Nếu Thẩm Lãng là gái đẹp khiến Đổng Thiếu Dương bị cuốn hút thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng Thẩm Lãng lại là đàn ông. À, chuyện này, Trương Vân Vân cau mày. Thậm chí cô ta còn nghi ngờ về hướng giới tính của bạn trai. Nhưng chẳng lâu sau cô ta đã cảm thấy không thể. Sao bạn trai cô ta lại thay đổi tính hướng trong thời gian ngắn thế? Sao lúc trước không nhận ra? Trương Vân Vân phát hiện địa vị của mình trong lòng bạn trai đã không còn bao nhiêu nữa. Cô ta càng ngày càng sợ sau này sẽ phải sống trong giày vò. Hôm nay, rốt cuộc Thẩm Lãng cũng cho ông cháu nhà họ Đổng một bài học. Anh cảm thấy sau này sẽ không xảy ra những chuyện như thế này nữa. Giảng bài cho bé đáng yêu đúng là rất tốn sức. Nếu không phải vì ông cháu nhà họ Đổng khách sáo quá thì Thẩm Lãng cũng chẳng muốn làm việc thừa thãi. Đương nhiên cũng là vì để có thể tra thêm nhiều manh mối có liên quan tới Kỳ Chân Các. Được rồi, ông Đổng, về chuyện chơi hương thì là như vậy. Chỉ cần ông nhớ kỹ những lời tôi vừa nói ban nãy thì tôi bảo đảm sau này ông chơi hương liệu sẽ ít phải chịu thua thiệt hơn một chút. Thẩm Lãng chỉ nói tới đây. Nếu ông cụ Đổng nghe lời anh giảng giải chắc chắn có thể ít gặp phải đường vòng. Không tới nỗi tốn hơn 34 tỷ mà không mua nổi một miếng trầm hương chất lượng tốt. Cảm ơn thầy Thẩm, cảm ơn thầy Thẩm đã chỉ bảo giúp tôi hiểu ra. Sau này chắc chắn tôi sẽ nghe lời thầy Thẩm giảng giải nhiều hơn. Ông cụ Đổng nói đầy cảm kích, nhưng Thẩm Lãng lại nghĩ thầm thôi đi. Y như dạy trẻ mầm non tính toán cao cấp, quá mệt lòng. Bỗng, ông cụ Đổng chuyển đối tượng. Vân Vân, bây giờ con thấy chưa? Tài năng của thầy Thẩm chắc chắn không phải đùa đâu. Con thua cực rồi. Ông cụ Đổng nhìn Trương Vân Vân. Ra vẻ nghiêm túc, sắc mặt Trương Vân Vân trở nên đỏ rực như mông khỉ. Ông nội, con, thua cực rồi. Đừng nói sính lễ gấp đôi. Dù chỉ là sính lễ hơn 3 tỷ tư cũng như bát nước đổ đi rồi. Trương Vân Vân xót đến nhỏ máu. Cũng cảm thấy vô cùng hối hận. Bây giờ ruột gan cô ta đã hối hận đến xanh lét rồi. Cô ta hối hận vì lúc trước không nên đánh cược với người nhà họ Đổng. Hành động này quá liều lĩnh. Vân Vân, theo như đánh cược thì nhà họ Đổng chúng ta sẽ không chi một đồng sính lễ nào cho lễ hỏi của con với Thiếu Dương. Ông cụ Đổng nói, ông cụ Đổng đúng là không quan tâm đến mấy tỷ tiền sính lễ kia. Cho dù có là 34 tỷ ông ta cũng có thể lấy ra. Nhưng ông ta vẫn làm thế là vì muốn khiến Trương Vân Vân rời khỏi cháu trai mình. Ông ta nhận ra Trương Vân Vân quá ham tiền. Nếu không có sính lễ, vậy thì Trương Vân Vân sẽ chủ động chia tay. Ông nội, đừng nói là ông tưởng thật đấy nhé. Lúc đó cháu chỉ nói đùa thôi. Nói đùa thôi. Trương Vân Vân cười xấu hổ, che đi sự căng thẳng trong lòng. Có điều, ông cụ Đổng lại không định cứ để thế cho qua. Cái gì? Cháu bảo là nói đùa sao? Vân Vân, cháu còn muốn chối à? Ông cụ Đổng nghiêm túc lên cũng có vẻ rất hung dữ. Có thể nhận ra rằng, ông cụ Đổng có sự khâm phục và kính nể từ tận đáy lòng với Thẩm Lãng. Nhưng đối xử với Trương Vân Vân tham tiền thì ông ta không khách sáo như thế. Trương Vân Vân thấy ông cụ Đổng quyết định như thế thật thì cô ta cuống quýt nhìn về phía Đổng Thiếu Dương. Nháy mắt với bạn trai. Ám chỉ anh ta nói chuyện giúp mình. Đổng Thiếu Dương có tình cảm với Trương Vân Vân.